Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1265, chương 13, cùng một năm. Dì ngươi xuất sắc, trang chu bộ dáng, là cùng còn nhỏ Vương Hùng là một dạng. Cái này cũng dẫn đến Tương Lý Cần cũng không có nhận ra hắn dung mạo đến. Nhưng, Kim Mẫu Nguyên Quân khác biệt a, có siêu cơ trí nhớ. Thế nhưng là đem dung mạo từ nhỏ nhìn thấy lỗi nặng một lần. Trang Chu một tái nhận ra Kim Mẫu Nguyên Quân, trong lòng cũng là kìm nén một thanh hỏa khí. Mẹ nó, người trước kia xốc lên rèm cửa, này có nhiều như vậy sự tình. Oán trách mắt nhìn Kim Mẫu Nguyên Quân, Trang Chu chỉ có thể giúp Kim Mẫu Nguyên Quân che lấp. Bởi vì Trang Chu có thể nhìn ra, giờ phút này Kim Mẫu Nguyên Quân tu vi cũng không cao. So với tương lai Chu Thiên Âm kém xa, chắc hẳn cũng là vượt qua thời gian không dài. Tu vi còn chưa đạt tới đỉnh phong, có thể Trang Chu che lấp, nhượng đối diện một đám Mặc gia đệ tử một trận mắt trợn tròn. Tương Lý Cần cùng một đám Mặc gia đệ tử vì sao ân cần đến đây? Chính là vì mở rộng Mặc gia sức ảnh hưởng a. Bây giờ, một tái tiểu đồng, bằng chừng ấy tuổi, liền có này đại đạo khí tức, có thể thấy được hắn tại đại đạo phương diện, thiên phú dị bẩm, nhân tài như vậy, chính là biến thành của mình thời cơ tốt, thật vất vả giúp ngươi đánh bại đột kích, muốn thi ân ngươi, ngươi nói các ngươi tại đùa giỡn, lừa gạt cái đây, không nói Tương Lý Cần sắc mặt cứng đờ. Một đám Mặc gia đệ tử nhao nhao trừng mắt lên. Trang, Trang, một cái Mặc gia đệ tử cau mày nói. Ta gọi Trang Chu. Trang Chu mở miệng nói. Tốt, Trang Chu, ngươi có thể nếu coi trọng. Ngươi nói các ngươi đùa giỡn. Ngươi cũng đã biết, nếu không phải là chúng ta cứu ngươi. Ngươi giờ phút này đã thân vẫn. Ngươi nhìn ngươi đều bị bọn họ đánh thổ huyết. Hiện tại, ngươi lại nhấn mạnh các ngươi là bằng hữu, quay đầu chúng ta rời đi, chờ đợi ngươi, không chỉ có riêng là thổ huyết, bọn họ có thể sẽ đòi mạng ngươi. Này Mặc gia đệ tử nhất thời quát, Tương Lý Cần cũng lạnh lùng nhìn về phía Trang Chu, hiển nhiên cũng không tin, cực khổ chư vị hao tâm tổn trí, đa tạ chư vị viện thủ, nhưng chúng ta thật sự là tại đùa giỡn. Bọn họ thật là bằng hữu ta. Ngươi nhìn, nàng là phu nhân ta. Trang Chu lại lần nữa nói ra. Mặc gia đệ tử ngoặc kép chấm, cổ tỉnh thầy trò ngoặc kép chấm, danh gia đệ tử ngoặc kép chấm chấm, ngã xuống đất hồng y nhân ngoặc kép chấm chấm. Phu nhân, ngươi lừa gạt quỷ đâu? Ngươi một cái thằng nhóc con, làm sao có thể có phu nhân? Lại nói, nữ nhân nào cùng người khác đem chính mình phu quân trọng thương thổ huyết? Này Mặc gia đệ tử nhất thời tức giận nói. Trang Chu cổ quái nhìn xem này Mặc gia đệ tử, trọng thương thổ huyết tính toán cái gì? Năm đó ta cùng Diêu Cơ vẫn lẫn nhau ở trước mặt đối phương chết qua đâu, ngươi cái này nói cái gì lời nói? Chưa từng nghe qua có chí không tại lớn tuổi, không chí không sinh hoạt trăm tuổi sao? Trang Chu cau mày nói. Chúng Mặc gia đệ tử lẫn nhau nhìn xem lẫn nhau. Có chí không tại lớn tuổi. Những lời này là hiểu như vậy sao? Trang Chu, ngươi có phải hay không trong cái gì mê thuật? Này Mặc gia đệ tử cau mày nói. Không tin. Trang Chu nhìn về phía Mặc gia đệ tử, lấy Tương Lý Cần cầm đầu một đám Mặc gia đệ tử, nhào nhào ánh mắt bên trong lộ ra một cỗ không tin. Tin ngươi mới là lạ. Trang Chu trong mắt lại hiện lên một tia không kiên nhẫn. Bởi vì Trang Chu trí tuệ, cũng trong nháy mắt đoán được Mặc gia đệ tử ý nghĩ. Chính mình cảm kích các ngươi viện thủ, nhưng cũng không phải mình nhất định phải đối với các ngươi ngoan ngoãn phục tùng a. Việc của mình còn chưa tới phiên các ngươi đến nhúng tay a. Phu nhân, tới đây một chút. Trang Chu đối Kim Mẫu Nguyên Quân kêu lên. Trang Chu một tiếng hô hoán, không nói Mặc gia đệ tử, cổ tỉnh thầy trò, danh gia đệ tử, cũng là ngã xuống đất một đám hồng y nhân cũng không tin a. Hồng y nhân tuy nhiên không hiểu vì sao Trang Chu nhìn thấy Kim Mẫu Nguyên Quân mặt, liền bỗng nhiên phải che chở chính mình, nhưng nhượng Kim Mẫu Nguyên Quân nhận hắn vi phu quân, chúng hồng y nhân, một vạn cái không tin. Kim Mẫu Nguyên Quân dung mạo, có không ít hồng y nhân gặp qua, cũng bởi vì hình dạng quá mức mỹ lệ, bao nhiêu người đối nó xung xoe. Đáng tiếc, cái này Kim Mẫu Nguyên Quân, giống như băng sơn, người lạ đừng vào, mà lại, cao ngạo vô cùng, không vì sinh tử tin phục, làm sao có thể làm một cái tiểu đồng thỏa hiệp. Nhưng, quỷ dị, Kim Mẫu Nguyên Quân thật đi đến Trang Chu trước mặt, mọi người không trong thư, lại nhìn thấy Trang Chu lấy tay ôm Kim Mẫu Nguyên Quân eo. Ngươi, trùng ngã xuống đất hồng y nhân nhất thời trừng mắt tức giận nói. Ở trong đó, không thiếu có rất nhiều Kim Mẫu Nguyên Quân người theo đuổi. Cái này trước kia, Kim Mẫu Nguyên Quân người lạ đừng vào, liền liền tới gần nàng đều không cho. Bây giờ lại bị Trang Chu ôm eo. Cái này không hợp lý a. Bị Trang Chu ôm eo, Kim Mẫu Nguyên Quân muốn giãy giụa, nhưng Trang Chu cách hắn rèm cửa, hung hăng ở tại trên mặt hôn một cái. Dù là cách rèm cửa, dù là hôn sau Kim Mẫu Nguyên Quân né tránh, vẫn như cũ làm cho tất cả mọi người trừng to mắt. Nhìn thấy sao, đây là ta bà nương. Chúng ta đầu giường đánh nhau cuối giường hợp, các ngươi mặc ra vẫn quản người khác phu thê chi sự sao? Trang Chu nhất thời quát. Vương Hùng đối Chu Thiên Âm đột nhiên tập kích, nhưng cũng là đang phát tiết năm đó trong lòng oán khí. Năm đó Vương Hùng thế nhưng là bị Chu Thiên Âm cưỡng ép hái đi Nguyên Dương, coi như về sau phát sinh rất nhiều chuyện, nhưng năm đó một màn kia, nhưng để Vương Hùng làm sao cũng vô pháp tiêu tan, giờ phút này cũng là phát tiết một phen lúc trước oán trách. Có thể Trang Chu cưỡng ép hôn một cái Kim Mẫu Nguyên Quân, lại làm cho tất cả mọi người đều trợn mắt há mồm. Ngốc một dạng, ngươi làm sao dám a? Trùng ngã xuống đất hồng y nhân, đều trong mắt lóe lên một cỗ cực kỳ bi thương chi sắc. Dù sao, ở trong mắt hồng y nhân, cái này Kim Mẫu Nguyên Quân thế nhưng là cao không thể chạm nữ thần a. Chính mình đối nó liền nói chuyện đều cẩn thận, kết quả bị tiểu quỷ đầu này cưỡng ép ôm eo cũng liền thôi, còn mạnh hơn được hôn một cái. Đây là khinh nhờn, đây là đối với nữ thần khinh nhờn, không thể tha thứ, không thể tha thứ. Mà cổ tỉnh thầy trò càng là cảm giác thế giới đều biến. Mẹ nó, hôm qua đây là người người chế giễu đại ngốc tử, hôm nay chẳng những có đại đạo tư tưởng, còn có phu nhân, cùng một năm, gì ngươi xuất sắc a? Huệ thi các loại danh gia đệ tử càng là một mặt cổ quái. Không phải mới vừa quyết đấu sinh tử sao? Làm sao bỗng nhiên lại? Chỉ có Mặc gia đệ tử không chỉ là kinh ngạc, có nhiều loại ăn con ruồi chết xấu hổ. Từ Kim Mẫu Nguyên Quân giờ phút này thái độ xem ra, hai người có vẻ như thật là vợ chồng. Chỉ là Kim Mẫu Nguyên Quân thẹn thùng, mới thối lui Trang Chu. Thối lui mở Trang Chu, lại sợ đem Trang Chu đạp đổ, còn cẩn thận đỡ lấy Trang Chu. Đây không phải làm bộ dáng, đây là thật. Mọi người đã không thể nào hiểu được cái này một cái tiểu đồng tại sao có thể có phu nhân. Càng không thể nào hiểu được, cái này vừa qua khỏi xong năm, sẽ có thê tử tìm người đem trượng phu đánh thổ huyết. Mẹ nó, cả một đời đều chưa thấy qua kỳ văn, hôm nay đều bị gặp được. Lần này, lấy cái gì nhượng Trang Chu cảm kích chúng ta? Cảm kích chúng ta, giúp hắn kém chút giết chết kỳ phu nhân. Đường đường Mặc gia đại mặc tương lý cần, giờ phút này cũng nhất thời không biết bắt đầu nói từ đâu. Tốt, đa tạ chư vị đường xa mà đến. Hiện tại, chúng ta phu phụ có việc tư phải xử lý, liền không lưu chư vị. Trang Chu đối mọi người thi lễ. Cái này thi lễ là tại tiễn khách. Cổ Tỉnh Tư Thục bốn phía lâm vào một cỗ cực kỳ không khí quỷ quái bên trong. Cứ như vậy đi, xấu hổ một hồi lâu. Vẫn là Tương Lý cần kiến thức rộng rãi, Tương Lý cần thở sâu. Trầm giọng nói, ta tuy nhiên không rõ ràng ngươi tình huống bây giờ, nhưng Trang Chu, ngươi có đại đạo thiên phú, có thể nguyện bái ta làm thầy. Đại Mặc, không cần thiết, thân phận ngài tôn quý, hắn chỉ cần ta đợi dạy bảo Mặc gia học thuyết là được. Hắn, lúc trước này Mặc gia đệ tử nịnh nọt Tương Lý cần nói. Nhưng, lời còn chưa dứt, Trang Chu đã mở miệng. Không muốn, Trang Chu trả lời tốt dứt khoát. Nhượng lời kia nói một nửa Mặc gia đệ tử nhất thời thẻ ở nơi đó. Trang Chu, ngươi không biết Đại Mặc không sao? Ta có thể nói cho ngươi. Vị này là ta Mặc gia. Này Mặc gia đệ tử nhất thời khiển trách quát mắng. Có thể lời còn chưa dứt, lại bị Trang Chu cắt ngang. Không cần giới thiệu, ta đã biết, hắn là Đại Mặc Tương Lý Cần. Ta không muốn bái hắn làm thầy, là bởi vì hắn không có ta muốn học thuyết tư tưởng. Không đáng ta bái sư. Trang Chu thản nhiên nói, ngươi, này Mặc gia đệ tử trừng mắt, Tương Lý Cần lại lấy tay ngăn lại này Mặc gia đệ tử. Nhiều hứng thú nhìn về phía Trang Chu. Ta không có ngươi muốn học thuyết tư tưởng. Ngươi muốn cái gì? Tương Lý Cần thản nhiên nói. Tư tưởng đạo gia. Trang Chu trịnh trọng nói. Một đám Mặc gia đệ tử nhất thời trong mắt chừng một cái. Dù sao, Dương Chu, Mặc Địch tranh thiên hạ học thuyết. Đạo gia, Mặc gia chính đối chọi gay gắt đâu. Trước mắt tiểu đồng thế mà ở trước mặt mình đại phóng lời nói sơ lầm. Ha ha, ha ha ha ha, tư tưởng đạo gia, ngươi cũng không cần muốn. Ở ta nơi này, ngươi chỉ có thể học Mặc gia tư tưởng. Tương Lý Cần trầm giọng nói. Không cần, Trang Chu lắc đầu, cái này có thể không phải do ngươi. Tương Lý Cần thản nhiên nói. Xì, ngâm, Kim Mẫu Nguyên Quân nhất thời rút kiếm, đứng tại Trang Chu trước mặt. Giống như tại hộ vệ Trang Chu, cái này vô ý thức động tác, nhượng ban đầu liền cổ quái mọi người, lại lần nữa thần sắc một trận quỷ dị. Xem ra, nàng thật đúng là phu nhân ngươi a. Tương Lý Cần híp mắt nhìn về phía Trang Chu, ngươi không phải đối thủ của hắn, ta có đại đạo hộ thể, ngươi đứng đằng sau ta. Trang Chu lại là tiến lên trước một bước. Đem Kim Mẫu Nguyên Quân hộ tại sau lưng. Thế nhưng là, Kim Mẫu Nguyên Quân nhíu mày muốn phản bác. Không có thế nhưng là, Trang Chu một tiếng quát khẽ. Giờ khắc này, Trang Chu ngữ khí đã triệt để thay vào kỳ phu quân góc độ. Giữa hai người phu thê tương hộ, nhìn một đám người càng phát ra ghen ghét đỏ mắt. Hồng Y Vân mỗi cái dương mắt nhìn Trang Chu. Mặc gia đệ tử cũng là trừng mắt nhìn về phía Trang Chu. Tương Lý Cần ở trên cao nhìn xuống, nhìn trước mắt Trang Chu phu phụ. Trong lúc nhất thời, ánh mắt một trận chớp động. Chư vị, mời trở về đi. Ta nơi này sự tình còn chưa. Đợi chút nữa còn có một phen hung hiểm. Để tránh liên lụy chư vị, còn mời chư vị mời trở về đi. Trang Chu nhất thời nói ra. Để tránh liên lụy chúng ta. Ha ha ha ha ha. Tốt, tốt, tốt. Ta ngược lại muốn xem. Ngươi có chuyện gì như thế sự nguy hiểm. Có thể liên lụy chúng ta. Tương Lý Cần một mặt không tin trầm giọng nói. Chư vị một mực muốn lưu lại. Như đến lúc đó có chỗ sơ suất. Cần phải chư vị chính mình phụ trách. Khác liên lụy nơi đây vô tội. Trang Chu trầm giọng nói. Hừ, Trang Chu, ta không có thời gian chơi với ngươi âm mưu gì. Ta hỏi ngươi một lần nữa, ngươi có theo hay không ta đi? Tương Lý Cần nghiêm sắc mặt, thật có lỗi. Trang Chu lắc đầu, Tương Lý Cần hừ lạnh một tiếng. Tốt, chớ cùng hắn nói nhảm, mang đi. Vâng, một đám Mặc gia đệ tử một tiếng gào to. Hiển nhiên, Đại Mặc mở miệng nửa ngày, cho đủ ngươi trang chu mặt mũi, ngươi không muốn mặt mũi này mặt, vậy chúng ta cũng không khách khí. Mặc Tiễn lồng giam, một cái Mặc gia đệ tử hét to, oanh, đại đạo khí tức lại lần nữa ngưng tụ vô số Mặc Tiễn, hướng về trang chu phóng đi. Chư vị, trang chu chỉ là Huệ Tệ nhất thời muốn lên đến hòa giải. Huệ Tệ ừ, ngươi đừng quản, nếu không, thương tổn ngươi, đừng trách chúng ta. Một cái Mặc gia đệ tử quát, oanh, cuồn cuộn hắc sắc tiễn vũ bay thẳng mà đến. Kim Mẫu Nguyên Quân nhất thời muốn xông lên phía trước, nhưng trang chu lại giữ chặt hắn. Đột nhiên vô số hồ điệp từ trang chu bên ngoài thân bộc phát ra. Ngay tại hắc sắc tiễn vũ muốn cùng hồ điệp chạm vào nhau lúc, cong cong cong cong, trong lúc đó, sở hữu Mặc gia đệ tử, Danh gia đệ tử, Hồng Y Nhân Kiếm, toàn bộ chiến minh đứng lên. Chuyện gì xảy ra? Ta kiếm không bị khống chế, tựa như tại cúng bái người nào. Này khí tức, kiếm đạo khí tức, thật là khủng khiếp, ngoặc kép chấm. Từng cái cường giả kêu sợ hãi thời khắc, đột nhiên nơi xa một đạo kiếm quang, giống như thiên ngoại phi hồng, trong nháy mắt kích xả vạn lý, trực tiếp đáp xuống mọi người cách đó không xa. Oanh, đại địa phía trên, bỗng nhiên nổ ra vô số kiếm hình địa thứ, trong hư không càng là toát ra vô số mảnh như sợi tóc kiếm khí. Kiếm khí vừa ra, trong nháy mắt đem bốn phía sở hữu hồ điệp, hắc tiễn quét sạch trống không. Oanh, sở hữu đại đạo kỳ quái, thế mà bị cái này vô số sợi tóc kiếm khí toàn bộ nghiền nát. Một cỗ vô hình kiếm ý bay thẳng tất cả mọi người sâu trong linh hồn. Đột nhiên, tựa như tất cả mọi người nhìn thấy một thanh kiếm đâm về phía mình. Cẩn thận, trừ Trang Chu, Kim Mẫu Nguyên Quân, Tương Lý Cần, tất cả mọi người vô ý thức hoảng sợ trốn một chút. Có thể, tránh thoát lại cái gì cũng không có. Chỉ là tâm thần nhận một điểm đe dọa. Kinh hãi qua đi, tất cả mọi người nhìn lại. Lại nhìn thấy, cách đó không xa một tòa kiếm hình địa thứ đỉnh đầu. Đứng đấy một người mặc áo bào trắng nam tử. Nam tử mắt lộ thấu xương sát khí. Cự khuất hết. Chấp pháp điện người đến. Cổ Tỉnh Tiên Sinh hoảng sợ kêu lên. P.S. Kim Mẫu Nguyên Quân, tại đạo gia cũng là Tây Vương Mẫu danh hào một trong. Không phải Kim Linh Thánh Mẫu. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.